chi em thôi buồn chi em, dù có thương nhau mình cũng xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi, vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghĩa anh xin hiểu cho em, tình trái ngang nên mình lỡ duyên tình, thì thôi anh quên, anh quên chuyện xưa cho anh cho em. Để một người theo dấu xui hai người, thà đừng biết nhau thì thôi. Giờ những thứ xưa xin trả cho anh, trời đã phân chia tình nghĩa không thành. Đường em đi em đi, đường theo tháng ngày. Đường em